Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một ít vấn đề nên ngày khánh thành khu đô thị sẽ rời lại hơn một tháng tới. Thiên Vũ vốn định tổ chức ngày khánh thành cùng chung một ngày với kỷ niệm thành lập công ty, nhưng còn hai tuần nữa là đến ngày kỷ niệm nên đành phải tổ chức trước, rồi buổi khánh thành sẽ diễn ra sau đó. Buổi tối hôm ấy, đang ăn cơm, Hàn Bạch Phong nhàn nhạt nhắc cô. Tối mai đi với tôi đến dự kỷ niệm thành lập công ty của IM. Biết rồi, cô vừa gắp thức ăn vừa trả lời anh xem như có lệ. Cô làm việc ở IM cũng lâu rồi nhỉ? Ý anh là gì cứ nói thẳng đi. Nghỉ việc đi, đầu ra cái kiểu nói chuyện vô lý như vậy chứ. Tuyết Nhi dõng dạc nói một chữ. Không, sau ngày mai chẳng lẽ cô định đến đó làm với danh phận là Hàn phu nhân sao? Tôi cần tiền, cô chẳng nghĩ nhiều mà trả lời thẳng lý do với anh. Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi. Cô cũng gan lắm mới nói chuyện cái kiểu đó với một tên ác ma đó. Vậy thì đến TK làm thư ký cho tôi đi. Không nghe nhầm chứ, Hàn Bạch Phong có uống nhầm thuốc không vậy? Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tuyết Nhi, anh nói tiếp. Tôi không tốt tới mức đó đâu, chẳng qua là cô cũng nên trả lại số tiền mà tôi đã đưa cho lão già Quốc Đạt đi chứ. Thì ra là đang đòi nợ cô mà biết ngay là anh ta không dễ gì tốt đến vậy. Số tiền đó với anh thì đáng gì, không ngờ Hàn Tổng lại nhỏ mọn đến vậy đó. Giọng nói cô có ý châm chọc, tầm một lúc sau thì nói tiếp. Được rồi, tôi sẽ đến TK, dù sao giữa chúng ta cũng không nên nợ nần gì nhau. Cô nên thấy vinh hạnh bởi vì tôi chỉ nhỏ mọn với một mình cô thôi. Tuyết Nhi chẳng màn đáp lại lời anh, mấy tháng nay cũng đã quá quen với cái giọng kiêu ngạo, tự luyến đó rồi. Ngày hôm sau, trang phục yêu cầu của buổi tiệc hôm nay là sườn sáng. Cô cầm lên lầu thay đi, nếu không ưng tôi kêu người đổi bộ khác. Tuyết Nhi cầm lấy chiếc hộp đựng bộ váy được đặt ở bàn. Cho cô 15 phút, đừng làm tôi mất mặt với quan khách và truyền thông. Cạch, cô bước vào phòng rồi mở chiếc hộp ra. Đó là một bộ sườn xám đen tay ngắn đến đầu gối, phô diễn ra đường cong hình chữ S nóng bỏng của Tuyết Nhi. Hàng khuy cài đính kết bằng những viên ngọc trai vô cùng tinh tế, một bên còn được xẻ tà đến tận bắp đùi. Hàn Bạch Phong còn chuẩn bị thêm cho trang sức ngọc trai đi kèm với bộ sườn xám. Xem ra bộ trang phục này cũng tốn kém quá rồi. Tuyết Nhi bước xuống lầu trong bộ sườn xám anh chọn cùng mái tóc xoăn nhẹ màu bạch kim xanh. Nhìn vô cùng xinh đẹp, vừa nhẹ nhàng quyến rũ nhưng cũng quyền lực, quý phái. Cô mặc bộ này nhìn cũng không đến nỗi nào. Sau đó cô đi theo sau anh bước ra xe đến YM. Biệt thự còn có cả một hầm chứa xe cho Hàn Bạch Phong. Thường ngày là chiếc Maybach đen, hôm nay lại có nhã hứng đổi sang Rolls Royce. Tại YM, Hàn Bạch Phong xuống xe sau đó mở cửa cho cô, đợi Tuyết Nhi bước ra, đoạn anh vòng tay qua eo nhỏ cúi đầu thì thầm vào tai. Nhớ diễn cho tốt, từ lúc bước vào, mọi ánh mắt chú ý đổ dồn vào hai người đẹp như tạc tượng này. Ngay lập tức phóng viên đã bùa vây quanh anh và cô. Có sự xuất hiện của một nhân vật tầm cỡ như anh thì điều đó xảy ra cũng đâu có gì là lạ. Xin hỏi người phụ nữ đi cùng Hàn Tổng là ai ạ? Xin hỏi ngài và cô gái này có quan hệ gì với nhau? Trái với vẻ không thoải mái của Tuyết Nhi, anh vẫn bình tĩnh, gương mặt băng lãnh trả lời câu hỏi của đám phóng viên. Đây là vợ tôi, cô Tuyết Nhi. Dứt lời, anh quay sang cô mỉm cười ôn nhu, ánh mắt cô va phải nụ cười ấy, tim cô bỗng nhiên lại đập mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên không biết cô là ai cũng phải vì ngày cưới Hàn gia chỉ tiết lộ với truyền thông người Hàn Bạch Phong lấy là tiểu thư Cố gia chứ không hề để lộ mặt của cô. Tự nhiên bây giờ lại công khai giới thiệu với mọi người Tuyết Nhi là Hàn thiếu phu nhân, chẳng biết anh đang nghĩ cái quái gì nữa. Cách chương.